Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 317, nửa bước thần linh khí. Lãnh Noãn song sinh ngọc, sinh trưởng ở âm dương giao hội chỗ. Cái này ngọc bàn chỉ có 1 mét đường kính lớn nhỏ, cho nên 4 đầu cự viên lấy ra căn bản là vô dụng. Hắn to lớn hình thể, căn bản không ngồi được đi. 4 đầu cự viên nhất tộc, trừ phi tu luyện tới thần vương cảnh giới, không phải vậy căn bản không thể giống tiểu long đồng dạng tùy ý biến ảo thân thể lớn tiểu. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp cẩn thận ký ký đem Lãnh Noãn song sinh ngọc cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngay tại hắn đem thu nhập không gian giới chỉ về sau, trong nháy mắt có ngút trời hòa quang từ Lãnh Noãn song sinh ngọc phía dưới thăng lên, xông thẳng tới chân trời. Cỗ này hỏa diễm nhiệt độ cao, cho dù là Bạch Vũ cảm thụ một chút, đều hơi biến sắc. Nhân loại, nơi này chính là tiến về tầng thứ 4 cửa vào. Ngươi đem lệnh bài Đường Vân kích phát, liền có thể tiến vào. Chúc ngươi may mắn. Bạch Vũ nghe vậy đại hỉ. Hắn bắt đầu còn đang lo lắng muốn thế nào tầng thứ 4. Hiện tại xem ra, 4 đầu cự viên đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Đi. Bạch Vũ không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp kích phát lệnh bài. Sau đó một vệt sáng xanh trực tiếp tướng kỳ bao khỏa ở bên trong. Tiểu Long thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành dài 1 mét ngắn, quấn ở Bạch Vũ trên cánh tay. Làm Bạch Vũ tầng thứ 4 cửa vào về sau, bởi vì lệnh bài nguyên nhân, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác. Xuyến. Ngay tại Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này thời điểm, không còn có 10 đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại, mà những ánh mắt này chủ nhân, tất cả đều là tiến đến thí luyện người. Thực lực của mỗi người đều là thần nhân hậu kỳ thực lực. Nói, ngươi là làm sao từ nơi này đi ra? Đột nhiên có một người đứng ra, chỉ Bạch Vũ nói ra. Những người còn lại nghe được người này lời nói, cũng không có ngăn cản người này. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết Bạch Vũ tại sao lại từ nơi này đi ra. Bọn họ đều là trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ 4 tới. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mình cùng những người này không cừu không oán, những người này cũng nên đến tìm phiền toái với mình. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Đừng nói Bạch Vũ căn bản không sợ đối phương, liền xem như sợ đối phương, hắn cũng có chính mình ngạo cốt tồn tại. Ta không phải thứ gì phi, ta là đồ vật ta thao con bà nó chứ. Nếu không nói, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Người này lời nói trong nháy mắt nhắm trúng cả sảnh đường cười to. Người này thấy mình như thế mất mặt, trong nháy mắt đem nộ khí rơi tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn ăn chắc Bạch Vũ. Bạch Vũ tức giận, trong nháy mắt vô cùng khí. Đi đến bất kỳ chỗ nào, những người này đều muốn cho là mình là quả hồng mềm, đều muốn đến nắm một chút. Cho nên hắn quyết định liền lấy người này tới khai đao, trấn nhiếp mọi người, để những người này không dám tiếp tục đánh chính mình chủ ý. Để bản vương đánh trước đoạn chân của ngươi. Bạch Vũ bước ra một bước, sau đó thân thể hơi hơi cúi xuống, tiếp lấy không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về đối phương đánh tới. Muốn chết, người này đối nhục thân của mình lực lượng có tương đối lớn tự tin. Không nghĩ tới có không biết sống chết tiểu tử đến cùng mình so đấu nhục thân chi lực. Người này không có chút gì do dự, thì hướng về phía Bạch Vũ đánh ra cái tay này. Một chân đá ra, thẳng đến quyền đầu mà đi. Sau đó một tiếng soạt soạt âm thanh truyền đến. Bạch Vũ tại chỗ bất động, người này bay ngược mà ra. Càng đáng sợ chính là, người này cái này chân, đầu gối trở xuống địa phương, hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp đánh nát. Người này trong nháy mắt vang lên giết giống như chu lên. Bạch Vũ đối với loại này hiếp yếu sợ mạnh người không có nửa phần cảm tình, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Sau đó trầm giọng nói ra. Nhưng còn có người muốn biết ta từ nơi đó đi ra. Cho nên bị Bạch Vũ ánh mắt tiếp xúc đến người, sắc mặt đều là hơi đổi. Lúc này Bạch Vũ thực lực đã có cùng bọn hắn ngang nhau đối thoại tư cách. cho dù là bọn họ, cũng không có khả năng tùy ý nhất quyền đem vừa khiêu khích người một cái chân đánh gãy. Miêu công tử hào thủ đoạn, đã có bình đợi đối thoại tư cách, những người này đương nhiên sẽ không đi làm một cái đã trở thành phế vật người mà đắc tội Bạch Vũ. Bạch Vũ không để ý đến mọi người, chỉ cần những người này không tới quấy rầy mình liền tốt. Nếu như quấy rầy, chính mình không ngại đem những người này toàn bộ đánh giết. Không gian của bọn hắn giới chỉ, hẳn là sẽ có không ít tài vật. Tiểu Long, giúp ta trông coi. Tiểu Long nghe vậy trực tiếp theo Bạch Vũ trên thân trơn rơi xuống đất. Tiếp lấy Bạch Vũ trực tiếp đem lệnh bài cắm vào một đạo thạch tượng phía trên. Lúc này tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt cấp quay lại. Muốn biết Bạch Vũ có thể từ nơi này thu hoạch được chỗ tốt gì. Bọn họ vừa cầm lấy lệnh bài nơi này, tốt nhất một người cũng đành phải thần nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp vũ khí. Ngay tại Bạch Vũ đem lệnh bài thạch tượng phía trên về sau, thạch tượng chi trong nháy mắt sáng lên bạch quang. Tiếp lấy bạch quang càng ngày càng thịnh, đảo mắt liền phảng phất hóa thành một cái nóng rực mặt trời đồng dạng. Đã liền những người này đều là thần nhân hậu kỳ thực lực, cũng thấy không rõ lắm quang mang cảnh tượng bên trong. Tia sáng này làm sao mạnh như vậy? Lúc này tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì vừa bọn họ đi cái này lấy được thông quan chỗ tốt thời điểm, quang mang so cái này yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Lại vào lúc này, thạch tượng quang mang nhàn nhạt thầm đi. Sau đó trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Mà một cây trường thương thì là chậm rãi lơ lửng tại trên truyền tống trận. Cái này thanh trường thương cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng trực tiếp ngưng kết ở nơi đó. Phát ra nhàn nhạt lưu quang đến. Rực rỡ màu sắc. Tất cả mọi người nhìn lấy thanh này vũ khí. Đều tràn đầy. Tuy nhiên theo thanh này vũ khí ba động. Những người này cảm nhận được chỉ có thần nhân hậu kỳ cấp vũ khí ba động. Nhưng là loại kia lưu quang giật thải. Vẫn là để đến mọi người cảm thấy thanh này vũ khí vô cùng tầm thường. Lúc này quang mang đã tán đi. Bạch Vũ đem vũ khí nhấc trong tay. Nhỏ hơi cảm thụ. Sau đó đại hỉ. Hắn phát hiện cái này thanh trường thương trọng vậy mà cao đến 108.000 cân. Vừa vặn thích hợp trước mắt hắn thân thể lực lượng. Cho dù là đến thần nhân hậu kỳ. Thanh này vũ khí cũng vô cùng thích hợp hắn. Vẻn vẹn chỉ là một thanh thần nhân hậu kỳ vũ khí. Cho nên căn bản dẫn không nổi những người này tới. Mà lại Bạch Vũ thực lực còn tại đó. Bọn họ cơ hồ đều phải đến một thanh thần nhân hậu kỳ cấp vũ khí. Hưu, lại vào lúc này, thần thương lần nữa biến đến lưu quang giật thải. Mà lại trong đó có sinh linh khí tức truyền đến. Nửa bước thần linh vũ khí. Có người kinh hô, chỉ có sinh ra khí linh thần nhân cấp vũ khí. Mới có thể có cơ hội trưởng thành là thần linh cấp vũ khí. Giống. Sau đó một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến. Một đầu hỏa hồng ấu long tại thân thương mặt ngoài không ngừng lưu truyền. Lúc này tất cả mọi người đối thanh này vũ khí sinh ra. Một thanh thần nhân cấp vũ khí. Cùng một thanh thần linh cấp vũ khí. Khái niệm thì hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thanh này vũ khí chỉ đạt tới nửa bước thần linh cấp độ. Nhưng là chỉ cần để khí linh trưởng thành. Sau cùng trưởng thành là thần linh cấp vũ khí hoàn toàn không nói chơi. Ngao Cửu Ly bằng vào một thanh thần linh cấp vũ khí. Liền có thể cùng nửa bước thần linh cường giả đối oanh. Có thể thấy được thần linh cấp vũ khí. Đối cá nhân chiến lực tăng lên. Mạnh mẽ đến mức nào? Tiểu tử, giao ra vũ khí. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiền tài động nhân tâm. Huống chi là thần binh lợi khí. Liền ở đây người sau khi nói xong, tất cả mọi người đứng dậy. Hiển nhiên, mỗi người đều nghĩ đến đạt được cái này một thanh vũ khí. Tuy nhiên không thể xác định cuối cùng vũ khí quyền sở hữu. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, vũ khí này khẳng định sẽ về chính mình tất cả. Bạch Vũ cười lạnh không thôi. Miệng của những người này mặt, hắn đã sớm thấy rõ ràng. Muốn vũ khí. Vậy liền xem các ngươi có hay không mệnh tới lấy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.